Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 147 phiên ngoại sương mù bên trong. Linh linh, chuông tan học tiếng vang, một đầu màu nâu tóc rối tom nhìn ngồi ở trước mấy bài hỗn huyết chuyển giáo sinh. Mặt lộ vẻ khinh thường, hắn khinh thường mà đối đồng bạn cười nói. Cái kia chuyển giáo còn sống thật là cái nạo loại. Bất quá lần này tính hắn thức thời, liền không đánh hắn, đi, chúng ta đi bóng đêm quán ba suốt đêm. Nói, hắn hướng phòng học ngoại đi đến, mấy cái tiểu tùy tùng nghe vậy, lập tức hoan hô vây quanh ở Tom phía sau. Vừa đi vừa không ngừng chụp Tom mông ngựa, không khí hòa thuận vui vẻ. Lão đại uy vũ, hắc hắc. Kia chúng ta có thể thuận tiện bao mấy cái nữ sao? Tiểu tử ngươi suốt ngày đều tưởng cái gì đâu? Hừ, bất quá tính, lần này liền đáp ứng ngươi. Trong chốc lát lại bao mấy cái nữ. Sờ sờ túi thật dày nhất tạp tiền mặt, Tom khó được hào phóng lên. Tom ở đi ngang qua cái kia chuyển giáo sinh chỗ ngồi khi còn không quên kiêu ngạo mà âm hiểm cười. Một chút. Tuy rằng cái kia vẫn luôn đỉnh trương bài poker mặt chuyển giáo sinh cũng không có lộ ra hắn chờ. Mong dám hận không dám ngôn chi sắc, lại vẫn là làm Tom toàn thân thoải mái. Quả nhiên, khi dễ loại này vô dụng tiểu bạch kiểm nhất sảng. Đi ra phòng học, chính trực tan học thời gian, lui tới học sinh đều ở trên hành lang tễ tễ nhốn nháo. Không tránh được sẽ phát sinh va chạm mơ siêu Tom vốn dĩ chính ngẩng đầu ưỡn ngực hưởng thụ tiểu đệ. Thổi phồng, tình linh đã bị một cái gầy yếu thiếu niên đụng phải một chút. Tức khắc dựng thẳng lên lông mày, mặt lộ vẻ hung sắc, tiểu tử, không muốn sống nữa sao? Liền ta ngươi cũng dám đâm. Tom đẩy một chút thiếu niên, đem cái này thấp bé gầy yếu thiếu niên đẩy ngã trên mặt đất. Gầy yếu tóc vàng thiếu niên buông xuống đầu, ngồi dưới đất không nói lời nào. Tom ở trong trường học hoành hành ngang ngược quán, tự nhiên không chấp nhận được có người như vậy làm lơ hắn. Trong mắt tàn bạo càng trọng chút, cùng ngươi nói chuyện đâu? Tài điếc sao, tạp chủng, nói xong, hắn một chân dẫm lên thiếu niên cốt xấu như xài cánh tay thượng. Giác, thanh thúy đứt gãy thanh truyền đến. Thiếu niên cánh tay cư nhiên liền như vậy vỡ vụn, cốt nhục chia lìa, thiếu niên một khác chi còn hoàn hảo cánh tay giật giật. Nhặt lên kia chi bị dẫm lạn cánh tay, hắn ngẩng đầu, lộ ra một trương độ cao hư thối mặt, rách nát thịt thối thượng tràn đầy bất quy tắc lỗ thủng. Như là bị sâu cắn ra tới, ngươi lộng hỏng rồi ta cánh tay, bồi ta thiếu niên dùng cặp kia không có mí mắt đôi mắt nhìn Tom. Ánh mắt sâu kín, thanh âm khàn khàn, Tom bị này ác mộng giống nhau cảnh tượng sợ tới mức giống lớn một tiếng. Đôi mắt chừng đến như chuông đồng giống nhau đại, a a a, phác, phác, cái quỷ gì đồ vật, nhìn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn thiếu niên, Tom mồ hôi lạnh ứa ra, có chút nói lắp mà nhìn về phía bên người tiểu đệ. Các ngươi thấy được sao? Lời nói còn chưa nói xong. Quay đầu Tom liền đồng tử co chặt, sợ tới mức đái trong quần, chỉ thấy nguyên bản diện mạo bình thường các tiểu đệ một đám đều trở nên hoàn toàn thay đổi. Da mặt bị bong ra từng màng, máu tươi đầm đìa huyết nhục lòa, lộ bên ngoài, cho người ta lấy mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Làm sao vậy, lão đại, các tiểu đệ mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, ngữ khí bình đạm, cũng lộ ra huyết hồng lợi dưới sâm bạch hàm răng. A a a, tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai cắt qua phía chân trời. Chói tai đến cực điểm mơ siêu Tom té ngã lộn nhào mà từ hành lang đào tẩu. Để lại vẻ mặt mộng bức các tiểu đệ. Lão đại, không phải nói tốt mời khách sao? Sao Chu Vũ từ thang cuốn thượng trượt xuống dưới? Sau đó liền quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện cái kia ảo ảnh đã không thấy. Quả nhiên, vận động có thể giảm bớt bệnh tình. Hoạt động một chút lâu chưa rèn luyện gân cốt, Chu Vũ mặt vô biểu tình mà thầm nghĩ, một lần nữa đem cặp sách nghiêng vác đến trên lưng, Chu Vũ quan sát một chút phụ cận không người hành lang. Rốt cuộc thấy được hành lang bên trái cái kia sáng ngời xuất khẩu. ô ô, dài lâu tiếng khóc từ hành lang chỗ sâu trong truyền đến. Chu Vũ đang muốn hướng xuất khẩu đi bước chân dừng một chút. Dừng lại, quay đầu, Chu Vũ thấy được hành lang một khác đầu đi tới một cái tập tễnh thân ảnh. Ô ô, thực xin lỗi, ta cũng không dám nữa. Màu nâu tóc thân ảnh mồm miệng không rõ mà khóc lóc kể lể chính mình sai lầm. Hy vọng cái kia không biết khủng bố tồn tại có thể tha thứ chính mình. Chu Vũ nhìn cái này buổi sáng mới xảo trá qua hắn tên côn đồ khóc đến nước mắt nước mũi một đống. Vẫn như cũ là một bộ bình đạm biểu tình. Xem ra hôm nay trở về vẫn là muốn uống thuốc. Đều đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Phanh, tóc nâu thiếu niên Tom hư thoát giường như quỳ rạp xuống đất. Nâng lên vừa rồi vẫn luôn thấp đầu. Ánh vào Chu Vũ mi mắt chính là một trương bị đánh đến sưng đỏ xanh tím khuôn mặt. Ở gương mặt biên giác chỗ, thậm chí còn có ngón tay moi đào dấu vết, thật giống như có người tưởng đem cả khuôn mặt ra đều cấp bài xuống dưới giống nhau. Chu Vũ mặt vô biểu tình mà quay đầu, dường như không có việc gì mà tiếp tục chiều xuất khẩu đi đến. Gương mặt này vốn dĩ liền rất xấu, hiện tại càng là xấu đến làm hắn tưởng phun ra. Đừng đi, ô ô, cầu ngươi, cứu cứu ta đi, phía sau. Ý thức mơ hồ Tom tựa hồ ý thức được có người trải qua. Lập tức mở sưng đến chỉ còn lại có một cái phùng đôi mắt. Kêu rên cầu xin, Chu Vũ không dao động, tiếp tục đi phía trước đi đến. Nhìn cái kia lạnh nhạt bóng dáng, Tom còn không kịp mắng vài câu đã bị kế tiếp một màn cấp sợ tới mức run rẩy lên. Liền ở tóc đen thiếu niên phía sau. Một cái máu me nhầy nhụa quỷ ảnh lấy một loại cường thế tư thái đem thiếu niên ôm vào trong ngực. Trên người máu tươi theo kia lam lũ quần áo từng giọt mà rơi trên mặt đất. Mà thiếu niên lại đối này hoàn toàn không biết gì cả. Biểu tình bình thản về phía trước đi tới. Tựa hồ đã nhận ra Tom nhìn chăm chú. Cái kia quỷ ảnh ngoái đầu nhìn lại lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Nhìn thấy quỷ ảnh nhìn lại đây. Tom lập tức ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất, cả người run rẩy, khẩn cầu chủ, phù hộ, hắn lẩm bẩm tự nói, trong thanh âm mang theo tràn đầy sợ hãi. Tới rồi loại tình trạng này, hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có khẩn cầu thần minh phù hộ. Mà liền ở hắn cầu nguyện thời điểm, vô số tử trạng thê thảm quỷ ảnh đem hắn thật mạnh vây quanh. Khắc khắc khắc khắc, thuộc về người chết tiếng cười ở không có một bóng người hành lang thật lâu không tiêu tan. Chu Vũ đi bộ tốc độ thực mau, vài phút sau liền đi ra Thánh Maria Cao Trung, mới vừa đi ra vườn trường. Chu Vũ liền theo bản năng mà xoa xoa chính mình có chút đau nhức bả vai. Kỳ quái, là hôm nay quá mệt mỏi sao? Tổng cảm thấy bả vai hảo trầm trọng. Đôi tay hoàn ở tóc đen thiếu niên đầu vai quỷ ảnh nhẹ nhàng mà hôn một chút thiếu niên bóng loáng. Tốt đẹp sườn mặt, lạch cạch, ngẩng đầu, Chu Vũ ngón tay thon dài xoa trên mặt lạnh lẽo giọt mưa. Thấy được đỉnh đầu âm trầm không trung, này tòa trấn nhỏ tiếp giáp che kín đá ngầm Ái Lam Hải. Tinh tế không có bởi vì này phiến hải vực dựng lên phi. Lại bởi vậy mà hàng năm tràn ngập ẩm ướt không khí. Không trung luôn là âm u, phảng phất tùy thời chuẩn bị trời mưa, chỉ có ở mùa hạ mới có một đoạn sáng sủa nhật từ. Ngày mưa đối với này tòa trấn nhỏ tới nói mới là nhất thường thấy. Chu Vũ nhìn trước mặt mưa bụi, nhíu mày, hắn chán ghét gặp mưa sau cái loại này ướt rầm rề cảm giác. Bởi vì kia tổng hội làm hắn nhớ tới một ít không thoải mái sự. Thật dài lông mi run rẩy. Chu Vũ trước mắt hiện lên một màn phủ đầy bụi ở trong trí nhớ hình ảnh. Trên đường phố là bàng bạc mưa to, tóc đen mắt đen thiếu niên đi đến một phiến vết máu loang lổ trước cửa phòng. Chậm rãi đẩy cửa ra, nghênh đón cái kia dây dưa hắn cả đời ác mộng, hung hăng kháp một chút lòng bàn tay, đỏ thắm máu tươi nháy mắt giật ra tới, đem Chu Vũ tái nhợt đầu ngón tay nhuộm thành huyết hồng. Từ trong trí nhớ tránh thoát ra tới Chu Vũ cúi đầu. Ngựa quen đường cũ mà lấy xuất khẩu túi khăn tay đem vết máu hủy diệt. Sau đó, hắn nửa liễm con ngươi, bước vào mưa phùn kéo dài bên trong, vây quanh Chu Vũ quỷ ảnh nhẹ nhàng mơn trớn hắn bị thương bàn tay. Âm trầm đáng sợ con ngươi toát ra một chút lạnh người nhìn không thấu cảm xúc. Một đường dầm mưa đi phía trước đi Chu Vũ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đơn bạc thân thể run nhẹ nhẹ, bất quá cũng may vũ thế dần dần nhỏ. Hắn cũng rốt cuộc thành công về tới cửa nhà. Tích ô tích ô, vừa đến cửa nhà Chu Vũ nghe được còi cảnh sát kêu to thanh âm mơ siêu hắn hướng thanh âm truyền đến. Phương hướng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến mấy cái thân xuyên cảnh phục trí năng người máy nâng một cái cáng từ cách vách đi. Ra, cáng tượng cái một tầng vải bố trắng, màu đỏ tươi nhan sắc đem này khối rắn chắc vải dệt đều tẩm ướt. Giác, cáng bên trái trí năng người máy tựa hồ tạp dừng một chút. Không cẩn thận lắc lư một chút cáng, một con không hề huyết sắc cánh tay từ cáng tượng chảy xuống. Tựa hồ là một chi thuộc về người thiếu niên cánh tay. Cục trưởng, hệ thống đã tuần tra tới rồi người chết tin tức, một cái kêu Mai, một cái kêu Mã Đinh, đều là Thánh Maria cao trung học sinh, luật học giám định kết quả đã ra tới. Nguyên nhân chết bước đầu phán định là trượt chân từ thang lầu ngã xuống. Vừa vặn nện ở bén nhọn địa phương, cách đó không xa, cảnh sát người máy chính hướng cục trưởng hội báo điều tra kết quả. Ân, tiếp tục tra, việc này trước áp xuống đi, đừng khiến cho khủng hoảng. Yes, sơ, Chu Vũ ngũ quan thực nhạy bén, thính lực vượt quá thường nhân, thực nhẹ nhàng mà nghe được này phiên nói chuyện. Hắn đồng tử hơi hơi phóng đại, đặt ở bên cạnh người ngón tay lặng yên cuộn tròn lên. Tối hôm qua ảo giác, thật là ảo giác sao? Móc ra chìa khóa, Chu Vũ mặt vô biểu tình mà mở ra cửa phòng đi vào. Nhất cử nhất động đều giống như dựa theo trình tự tiến hành người máy giống nhau hoàn mỹ. Rồi lại lộ ra một cổ khó có thể che giấu cảm giác cứng ngắc. Đóng cửa lại, dựa lưng vào ván cửa. Chu Vũ rũ xuống con ngươi, sau một lúc lâu không nói, ngoài cửa sổ đèn đường quang mang chiếu tiến vào, ở hắn mỹ lệ tái nhợt trên mặt đánh hạ một tầng bóng ma. Lúc này đã là lúc chạng vạng, nhưng bởi vì Masi một nhà ba người muốn đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn. Cho nên cho tới bây giờ, trong phòng vẫn là một mảnh quạnh quẽ. Tích tích, ở vào khởi động máy trạng thái người máy giúp việc nhà hoạt động bánh xe ở Chu Vũ trước mặt truyền. Động, Chu Vũ hoàn hồn, biểu tình hờ hững mà đem sau lưng ướt đẫm cặp sách giao cho người máy giúp việc nhà. Làm nó hỗ trợ xử lý. Tích tích, tiểu xảo người máy giúp việc nhà giơ cặp sách, lại vẫn là không chịu rời đi. Vươn cánh tay máy chỉ Chu Vũ trên người quần áo. Đờ đẫn mà nhìn dính ở trên người quần áo, Chu Vũ thuận theo mà đem áo trên ném cho người máy giúp việc nhà. Còn lại một kiện quần Chu Vũ không chịu thoát, người máy giúp việc nhà liền trước sau triển ở hắn bên người. Tích thanh không ngừng, thập phần phiền nhân, bất đắc dĩ, Chu Vũ đành phải đi trước các mái thay dự phòng quần áo. Sau đó đem quần áo ném cho người máy. Người máy giúp việc nhà lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Mà vẫn luôn quấn quanh ở Chu Vũ trên người quỷ ảnh sớm tại Chu Vũ thoát đệ nhất kiện quần áo khi. Liền tự giác mà đi tới góc tường. Hắn thói quen tính mà oa ở nơi đó. Mở to con mắt, không chớp mắt mà nhìn Chu Vũ trắng nõn thon dài thân thể. Ca ca, thật là đẹp mắt a. Ở Chu Vũ cởi quần thời điểm. Quỷ ảnh không tha mà sở trường che khuất đôi mắt, sau đó, xuyên thấu qua mở rộng ra ngón tay phùng tiếp tục xem mơ siêu tóc đen mắt đen thiếu niên đứng ở mép. Giường thay quần áo, trừ bỏ có chút thon gầy ở ngoài, dáng người tỷ lệ thập phần hoàn mỹ, hơi mỏng một tầng cơ bắp thành hình giọt nước bao trùm ở thiếu niên tư chi thượng. Trắng nõn da thịt ở ánh đèn hạ lộ ra ngọc thạch ánh sáng. Ôn nhuận như ngọc, chọc người thèm nhỏ dãi, đang muốn mặc vào thay đổi quần Chu Vũ co rúm lại một chút. Cảm giác có điểm lạnh, có thể là bởi vì vừa rồi gặp mưa mà bị lạnh đi. Nghĩ như vậy, vì tránh cho tăng thêm bệnh tình, Chu Vũ nhanh hơn thay quần áo tốc độ, nhưng ở đổi hảo quần áo sau, hắn lại nghĩ tới vừa rồi kia một màn. Không tự giác mà liếc liếc mắt một cái gác mái nhất phía bên phải cái kia cấm đoán cửa sổ. Chớp chớp mắt, Chu Vũ nhấp khẩn cánh môi, xoay người đi xuống lầu. Hẳn là, chỉ là trùng hợp đi. Trên đời này, sao có thể sẽ có quỷ đâu? Hư Vô mờ mịt quỷ ảnh đi theo Chu Vũ phía sau. Lại lần nữa ôn nhu mà ôm ở hắn. Đã lâu không thấy, ta rất nhớ ngươi, ta thân ái ca ca. Hết chương.